Thịnh chậm rãi hôn lên gò má đang dần hồn lên, trêu đùa, tùy ý mút lấy đôi môi đỏ mọng, khiêu gợi của Mimi, biết Mimi cũng nhiệt tình đáp lại, đôi môi nóng bỏng dán vào nhau, đầu lưỡi trơn ướt triền miên quấn lấy nhau, nước bọt trong miệng hai người trộn lại với nhau, mớm vào miệng của người còn lại. Hai người hồn nhiên hôn nhau không biết mệt, hơn nữa, đôi tay mang theo ngọn lửa dục vọng âu yếm, trêu đùa thân thể của nhau, dù Mimi đã trải qua một lần chiều cường nhưng dục vọng của Thịnh vẫn chưa rút lại. Không thỏa mãn với việc tiếp xúc thân mật, cuối cùng anh rời khỏi lưỡi của Mimi, di chuyển nửa người trên, dùng đại nhục bông mà anh luôn chôn bên trong thân thể Mimi, bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Động tác của anh ngày càng kịch liệt, điên cuồng đâm vào tiểu huyệt, trà đạp hoa huyệt mềm mại của Mỹ Mỹ, mỗi lần rút ra chỉ để lại quy đầu được tiểu huyệt bọc lấy, sức va chạm mạnh lên bằng khoảng cách lớn, phóng đãng như vậy, ra sức sáp nhập, hết rút ra rồi lại cắm vào. Cắm vào rồi lại rút ra, chỉ mới một lúc cũng đã đâm vào hơn chục cái, sau đó lại rút ngắn khoảng cách rồi lại tiếp tục đâm chọc mãnh liệt thao Mimi đến mức cô phải không ngừng kêu to, không ngừng xin tha, mà cặp mông rắn chắc của Thịnh vẫn không có dấu hiệu lơi lỏng, vẫn đâm vào nhanh đến mức không thấy động tác, liều mạng tiến vào mật huyệt của Mị Mị. Mị Mị mới vừa trải qua một hồi mưa to gió lớn, khoái cảm tê dại và nóng bỏng trước đó còn chưa hết thì lại bị Thịnh khơi lên một cơn lốc bên trong thân thể cô. Hoa tâm bị va chạm mãnh liệt lần thứ hai, tốc độ đâm chọc không ngừng nhanh hơn, ngày càng ra vào mạnh mẽ khiến cô cảm thấy côn thịt của Thịnh cứ như một cây gậy sắt bị nung nóng lên, điên cuồng thiêu đốt mật huyệt của cô, nhào vào, va chạm, cuối cùng, hai chân của Mimi đá vài cái trên không trung, cả người lại run rẩy, ngọn lửa thiêu đốt trong người ngày càng bùng lên dữ dội, thâm nhập ngày càng sâu, nhanh chóng lan tỏa bên trong thân thể cô, thiêu đốt cả người Mimi. A, sướng quá, a, muốn chết, Thịnh, tiểu huyệt sắp bay mất, sắp cao trào, Thịnh, chồng giỏi quá, anh thật tuyệt, mạnh nữa đi, nhanh, Mimi sắp sướng chết. Khuôn mặt Mimi đó lên vì dục vọng, bây giờ càng thêm kiều diễm và dễ thương, đôi môi đó phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng, mái tóc xõa tung trên đầu khiến cô càng thêm phong tình vạn trùng, sướng không hừ. Thịnh không nói gì một lúc lâu, dùng hết sức lực vào thân thể Mimi, lúc này tiếng rên rỉ Mimi rất lớn nên coi như đã thỏa mãn được lòng tự trọng của phái đàn ông. Tốc độ và độ mạnh lại thêm một bậc, dụ dỗ Mimi nói ra những câu dâm đãng, thích, sướng muốn chết, a, không được, tiểu huyệt sắp bị làm hỏng, mẹ nó bị đâm, sướng quá, giết em đi, nha, lại đến rồi. Mimi lúc này đã bị côn thịt của Thịnh tra tấn đến mức mất đi ý thức, vô ý trả lời câu hỏi của Thịnh, chỉ muốn nhanh chóng được đưa đến thiên đường. Cảm thấy mật huyệt của mình chợt chảy ra từng dòng dịch nóng, những đợt va chạm mãnh liệt liên tục khiến máu cô sôi trào. Khoái cảm tê dại đưa cô ra khỏi thế giới này, đi đến thiên đường tình ái một chốc ngắn ngủi, Thịnh lúc này mồ hôi rơi như mưa, trả lời, tiểu làng lơ, tiêu dâm phụ, nhìn xem anh sẽ thao thật mạnh tiêu tạo huyệt của em, làm hỏng nó như thế nào. Nói xong tinh thần lại càng thêm hăng hái, mạnh mẽ đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong hoa kính kia, làm đóa hoa của Mimi run rẩy, gắt gao bao bọc đại nhục bổng, vách thịt vừa trải qua chiều cường hút mạnh thân thể của Thịnh khiến anh thoải mái đến mức muốn bắn ra. A, thật lợi hại, chồng làm giỏi quá, không được, muốn chết, a, em chịu không nổi, Thịnh, chồng à, bắn nhanh đi, bắn cho Mimi đi, Mimi muốn chết, em xin anh. Mimi cảm thấy mình sắp chịu không được nữa nên không ngừng xin tha, nhưng Thịnh càng đâm càng hăng say, sao có thể quan tâm Mimi có chịu, vào bên trong người Mimi nhưng một chú chó đang động dục cho đến khi cả người cô dùng mình, nhanh chóng đến chiều cường lần thứ ba, Thịnh thấy hình dáng dâm đãng của Mimi khi chiều cường. Tử cung lại càng không ngừng phun ra mật hoa nóng bỏng, nhấn chìm nơi dục vọng của anh khiến anh cực kỳ thoải mái, cuối cùng anh không khống chế được sự phấn khởi của thân thể mình, tinh dịch bắn vào tử cung Mimi như cơn đại hồng thủy, tưới cho Mimi, ruộng nương tươi tốt hơn, quy đầu lớn của Thịnh vẫn vùi trong tử cung ấm áp của Mị Mị, tinh dịch anh bắn vào và dâm thủy của mẹ Mị chảy ra làm ướt người Thịnh. Sau khi chiều cường, sắc mắt Mị Mị đỏ hồng. Hai vú cao ngất, eo nhỏ vặn vẹo, đôi chân đẹp như ngọc run rẩy, thân thể mềm mại trắng nõn được ánh nắng mặt trời chiếu xuống càng thêm lung linh, lúc này hương thơm hoa quả càng nồng đượm hơn khiến cả người Thịnh nóng lên, Mimi đang nằm ngửa, khuôn mặt nhỏ hồng của Mimi vẫn chưa phai đi, đôi mắt long lanh nước nhìn Thịnh đang chờ mình lên tiếng, cuối cùng cô nhịn không được nói nhỏ, Thịnh, em đói. Mặc dù nói câu này thì không hợp hoàn cảnh lắm, nhưng cô vừa tỉnh lại đã bị Thịnh kéo đi làm vận động kịch liệt. Vậy mà đã làm hơn một giờ rồi, sao không đói bụng được chứ, Thịnh vốn đã bị Mimi khơi lên tâm tình nhộn nhạo, nghe được lời nói nũng nịu như vậy của mẹ Mị, trực tiếp hiểu theo nghĩa của mình. Mimi chưa ăn no, sao? Yên tâm, hôm nay chồng sẽ đút em ăn no, làm em ba ngày sau cũng không cần đàn ông nữa. Nói xong liền nhẹ nhàng ôm Mimi lên, chiếc lưỡi bóng loáng liếm cắn vành tai của cô, chậm rãi đưa xuống theo vành tai mềm mại đến chiếc cổ trắng ngần, hai tay cũng đưa lên hai vú cao ngất của cô. Cầm lấy hai định vú tròn, âu yếm rồi vuốt ve, anh tệ quá đi. em thật sự đói bụng rồi. Ngoài miệng thì mắng người đàn ông tệ, nhưng động tác cực kỳ ngoan ngoãn, âm đạo đang bị côn thịt của Thịnh chặn lại xôn xao, nước mật trong suốt và tinh dịch mà côn thịt bắn ra ồ ồ chảy xuống. Vất vả tìm tia lý trí sót lại, Thịnh âu yếm, khiêu khích phía dưới, dục vọng nhỏ nhoi lại dần dần chiếm lấy cả người cô. Dưới kỹ xảo châm ngòi cao siêu của Thịnh, những nét đỏ hồng trên mặt Mimi vốn vẫn chưa phai đi lại bùng lên lần nữa. Hơi thở cũng dần dần trở nên rối loạn, khiến cô nhịn không được mà thở ra tiếng, thấy bộ dạng xúc động của Mimi, Thịnh lật thân thể mềm mại của cô lại, để cô nằm lên ga trải giường, nâng bờ mông trắng như tuyết lên, từ từ giữ côn thịt đang không ngừng ma sát bên trong khe thịt không ngừng trào ra tinh dịch trắng đục và dâm thủy trong suốt, sự tê dại mãnh liệt thật khó nhịn này kích thích khiến cả người Mimi run rẩy, hai bầu ngực to lắc lư, tận sâu bên trong âm đạo truyền đến một cảm giác trống rỗng làm cô tâm hoảng ý loạn. Thân thể đầy đặn trả lời sự trêu chọc của Thịnh, eo nhỏ chân thành vặn vẹo theo, bờ mông đầy đặn vểnh cao lên cọ sát về phía đằng sau, chờ đại nhục bông nhanh chóng tiến vào thân thể của cô. Thịnh yêu nhất việc thấy bộ dạng dâm đãng này của Mimi, giữ chặt eo của cô, miệng kêu to tiểu lẳng lơ, nhìn xem chồng thỏa mãn em bằng cách nào. Côn thịt bên dưới nhanh chóng dũng mãnh va chạm, đâm đến mức lục phủ ngũ tạng của Mimi đều bị khoái cảm sảng khoái này làm tan chảy ra nước. Cô không tự chủ được kêu a, sau khi rên một tiếng dài, cuối cùng vì nói không đủ chữ được nên chỉ có thể ân a, nha ách, rên không ngừng. Cô bị Thịnh phóng túng đâm chọc đến mức thở hồng hộc, uyển chuyển kêu khóc, quên mất buổi này là buổi nào. Sớm đã quên sạch cơn đói lúc nãy, chỉ còn dục vọng nguyên thủy của thân thể là không ngừng khao khát. Thịnh ôm chặt cái mông trắng tiết của Mimi, không ngừng va chạm về phía trước, giống như phải đâm thủng nửa thân dưới của Mimi mới vừa lòng bỏ ý định. Đến khi Mimi nhịn không được kêu lên, nha, không được, em sắp đến, thoải mái quá, sướng quá, nha, lại sắp cao trào, bậc tiểu học lại muốn đã đánh mất. Mimi kích động ngẩng đầu khiến mái tóc trên không trung tạo thành một đường cao xinh đẹp, chiếc eo nhỏ nhắn hạ xuống dưới, bờ mông trắng tiết nâng cao lên, đáp lại phía sau, cả người run rẩy, mật huyệt cố chấp có rút mạnh mẽ như muốn bấm gãy côn thịt, cửa tử cung lại càng mút chặt quy đầu của anh. Không chịu thả lỏng, trong lòng Thịnh đã sướng đến mức sảng khoái không nói nên lời.